Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1075, khiếp sợ thế giới. Hải quân đại tướng Iso hướng lực kho vương quỳ xuống. Một màn này nhanh chóng bị chụp hình trở lại mỗi cái tòa báo. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC cường quốc Dressrosa giả tạo phồn vinh cùng John Quixote. Doflamingo tà ác bản chất. Đồng thời mũ rơm tiểu tử cùng La Kết Minh đánh bại đệ nhất thế giới cái trong bóng tối gian người. Doflamingo. Cùng với hải quân đại tướng Iso quỳ xuống. Cái này ba chuyện chen đầy cả bộ báo chí. Đã lấy tốc độ nhanh nhất phát hướng toàn bộ thế giới. Lão phu thay mặt biểu thế giới chính phủ hướng các ngươi biểu thị sâu đậm áy náy. Chúng ta đối với các ngươi tạo thành không cách nào bù đắp thương tổn. Iso cắn răng hô. Không biết là đối với mình làm hải quân sĩ binh không có làm thế nào hành động hổ thẹn. Hay là đối với thế giới chính phủ sở tác sở vi phẫn nộ. Đã Doflamingo đối với cái này cái quốc gia tạo thành hết thảy đồng tình. Iso hướng lực kho vương dập đầu đầu. Nhìn cái này man. Phản ứng lại lực kho vương. Vội vã hoảng loạn đi tới Iso trước mặt. Khuyến nói ra. Làm hải quân đại tướng ngươi. Không cần làm như vậy. Tại sao có thể để thế giới chứng kiến hình ảnh như vậy? Nói xong. Lực kho vương mãnh nhưng nghĩ tới điều gì? Cả kinh nói. Lẽ nào chính là vì để thế giới chứng kiến John Quixote, Doflamingo tạo thành cái này đáng sợ thảm cảnh, cho nên ngươi mới không có trực tiếp xuất thủ đem Doflamingo bắt. Nghĩ vậy, lực kho vương nhất thời bị ý nghĩ của mình hù ngã. Nếu quả thật như chính mình nghĩ giống nhau, như vậy Iso làm ra như vậy sự tình không khỏi quá không để ý hậu quả. Đây là đang công nhiên đối kháng thế giới chính phủ quyết sách. Để thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân mất mặt. Iso, lực kho vương đã tìm không được ngôn ngữ để diễn tả trong lòng càng cảm thụ. Chợt nghe Iso ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Vô luận thế nào, trước mặt phát sinh đây hết thảy đã trở thành sự thực. Hơn nữa đem truyền khắp cả cái thế giới. Cái này cái quốc gia thắng lợi là do hải tặc, chiến sĩ, quốc dân nhóm cùng nhau chiến đấu mà đến. Chúng ta hải quân căn bản không có làm cái gì. Không sai. Hết thảy đều là Iso trong lòng kế hoạch tốt. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho toàn bộ thế giới các đại gia nhập liên bang chứng kiến Dressrosa. Hình dạng đồng thời. Hiểu được thất vũ hải là chủng đáng sợ dường nào chế độ. Coi như không thể lập tức hủy bỏ thất vũ hải chế độ. Nhưng có thể rất nhiều gia nhập liên bang trong lòng mai phục một hạt giống. Mà năm nay là thế giới chính phủ hội nghị năm, chịu đến thất vũ hải bách hại Alabasta cùng Dressrosa tất nhiên sẽ đưa ra có quan thất vũ hải chế. Độ hội nghị vấn đề, đem công khai quan điểm, một ngày ở thế giới chính phủ hội nghị niên thượng mỗi bên nước lớn đầu phiếu xác định hủy bỏ thất. Vũ hải chế độ, coi như thế giới chính phủ cao tầng không đồng ý. Bọn họ cũng phải dựa theo thế giới chính phủ pháp luật chấp hành hủy bỏ thất vũ hải chế độ lệnh. Đây chính là Iso kế hoạch. Lợi dụng chịu đến thất vũ hải chế độ che chở hải tặc John Quixote. Doflamingo tạo thành hình dạng. Tỉnh ngủ rất nhiều gia nhập liên bang đám quốc vương. Người này cư nhiên như thử làm. Thật đúng là ra ngoài dự liệu của người ta. Đứng ở một bên trên nhà cao tầng. Nhìn Iso cư nhiên hướng lực kho vương quỳ xuống. Lâm Thiên cũng ác tàn nhẫn khiếp sợ một phen. Nói thật, coi như năm đó Lâm Thiên kém chút trở thành hải quân đại tướng. Nhưng hắn coi như thực sự ngồi lên đại tướng vị trí. Hắn cũng tuyệt đối làm không được hướng gia nhập liên bang quốc vương quỳ xuống. Sabo đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Không ngờ tới, đường đường hải quân đại tướng sẽ làm loại chuyện này. Thực sự là chưa bao giờ nghe. Quy, đùa gì thế? Hải quân đại tướng cư nhiên quỳ xuống. Thì, Chí Hào quả thực không dám tin tưởng. Đây là đang nằm mơ à? Tổng bộ hải quân đại tướng là ai? Bọn họ không chỉ có là thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất. Tân thế giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Đồng thời cũng là thế giới chính phủ đại biểu. Bọn họ giống như là thế giới chính phủ mặt mũi. mọi cử động đại biểu cho thế giới chính phủ quyết sách cùng ý kiến. Cũng chính là tuy là ISO là gạt tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ hướng lực kho vương dập đầu nhận sai, nhưng giới bên ngoài xem ra, đại tướng ISO đại biểu chính là thế giới chính phủ ý nguyện. Thế giới chính phủ thành lập 800 năm tới, cho tới bây giờ còn không có hải quân đại tướng hướng kết minh nước quốc vương quỳ xuống nhận sai. ISO có thể nói là mở một cái tiền lệ. Bất quá ISO hành động này có thể nói là đem tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ mặt mũi vớt sạch sẽ, đã lấy Lâm Thiên đối với Akainu hiểu rõ. Nếu là các loại, chờ, Akainu biết được việc này, sợ rằng sẽ vô cùng phẫn nộ. Đất đỏ đại lục, Mariezoa, bên trong phòng họp, làm hải quân nguyên soái Akainu đang chất vấn trước mặt ngũ lão tinh. Báo lầm Doflamingo rời khỏi thất vũ hải một chuyện. Chắc là các ngươi thượng cấp khiến cho. Đúng không? Vì sao toàn bộ thế giới cũng phải vây quanh Doflamingo chuyển? Hắn Doflamingo nói cho cùng bất quá là một đã không tính là thiên long nhân hải tặc. Làm phiền các ngươi lần sau hướng loại này rác rưởi thỏa hiệp thời điểm nói với ta một tiếng. Cũng cho ta cái này hải quân nguyên soái có điểm chuẩn bị. Nếu không, để ta mặt mũi ở đâu? Nói đến đây cuối cùng, Akainu đã không chút nào nhẫn nại tức giận trong lòng. Đường đường tránh nghĩa tổng bộ hải quân, cư nhiên bị Doflamingo cái loại này rác rưởi cho trêu chọc. Đừng quá kiêu ngạo, Sakazuki, hải quân cũng bất quá là thế giới chính phủ mặt mũi, người mặt mũi lại đáng giá mấy đồng tiền. Chuyện này đã ủy thác thế giới chính phủ điệp báo cơ quan. Nghe vậy, Akainu trong lòng càng nổi giận hơn, lạnh rên một tiếng, lập tức khinh thường nói, điệp báo cơ quan, chỉ bằng những cái này rác rưởi cũng muốn giải quyết sự tình. Phải biết lần này Doflamingo trong chuyện nhưng là có Lâm Thiên tham dự. Đối với hắn phương pháp làm việc, nói vậy các ngươi cũng minh bạch, lừa dối thế giới thì có ích lợi gì. Đã như vậy, ta sẽ thông báo cho ISO cùng Momo thỏ ngừng tay. Liền cho ta xem đối mặt Lâm Thiên, những phế vật kia lại có dạng gì thủ đoạn. Tất cả mọi người minh bạch, lần này Doflamingo nhất định sẽ xong đời. Nói xong, không chút nào cho ngũ lão tinh mặt Akainu, tựa đầu đừng qua một bên. Dường như không nhìn thấy ngũ lão tinh cái kia như đáy nồi giống nhau hắc mặt. Làm thiết huyết hải quân nguyên soái. Đối với điệp báo cơ quan những cái này chỉ biết núp trong bóng tối như con chuột giống nhau tính. Toán tên, Akainu vẫn luôn vô cùng trơ trẽn. Đặc biệt còn nghĩ hải quân cùng những con chuột kia đối lập. Sakazuki, cho ta chú ý lời nói của ngươi. Làm tinh tường bên trên hạ cấp quan hệ giữa, đừng tưởng rằng làm nguyên soái là có thể ở chúng ta hồ ngôn loạn ngữ. Sakazuki, có một số việc không phải ngươi chính là hải quân nguyên soái có thể bình phán. Kết quả cuối cùng cũng với ngươi không quan hệ tương so với cái này. Lâm Thiên nhưng là hải quân một tay bồi dưỡng ra được, hơn nữa các ngươi hải quân cư nhiên vẫn không có đưa hắn bắt, mặc cho hắn trên biển cả phá hư, trên mặt không chút nào che giấu phẫn nộ của chính mình vẻ. Akainu mở mắt nhìn về phía ngũ lão tinh nói. Lâm Thiên tên ngu ngốc kia đã cùng hải quân không quan hệ. Từ lúc 3 năm trước đây hắn không coi là hải quân người. Hơn nữa Lâm Thiên sở dĩ phản bội hải quân, trong lòng các ngươi hẳn là so với ta muốn tinh tường. Có một số việc, các ngươi không sằng bậy cũng sẽ không phát sinh. Đối mặt Akainu như súng kíp thuốc một dạng ngôn ngữ, dẫn đầu ngũ lão tinh nhất thời lạnh rên một tiếng. Trong tay ba tong hướng mặt đất trùng điệp vừa gõ, đang muốn mở miệng hướng Sakazuki hảo hảo nhắc nhở một cái gì là bên trên hạ cấp quan hệ. Một gã hải quân sĩ binh thất kinh chạy vào, một mạch thở hổn hển, đại sự không ổn nói. Ngũ lão tinh, Sakazuki nguyên soái, vương hạ thất võ hải John Quijote, Doflamingo cùng với gia tộc kia toàn bộ thành viên bị mũ rơm La tạo thành đồng minh đánh bại. Dressrosa bây giờ hủy diệt hoàn toàn thay đổi. Nghe vậy, bao quát Sakazuki ở bên trong ngũ lão tinh sáu sắc mặt người thuấn biến. Sự tình phát triển vượt qua tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Lưu truyền đến ba cái quốc gia thị bình. một truyền 10, 10 truyền 100. Dressrosa phát sinh tất cả như cơn lốc trong nháy mắt tịch quyển cả cái thế giới. Coi như vô số người chấn động theo. Thậm chí rất nhiều quốc vương hướng Dressrosa liên hệ tìm chứng cứ sự tình chân thực tính lúc. Vị với thế giới chính phủ ngũ lão tinh cùng Sakazuki mới vừa biết được đây hết thảy. Iso một mình hành động đem bọn họ đánh trở tay không kịp. Căn bản không có chút nào chuẩn bị. Cùng lúc đó, Dressrosa nhận được tin Akainu liền tổng bộ hải quân đều không trở về. Trực tiếp ở thánh Mariezoa liên hệ Iso. Uy, cười, đừng cho ta giả ngây giả dại. Người nên biết được hải quân đại tướng quỳ xuống thừa nhận lệch lạc. Đây là tuyệt vô cận hữu sự tình. Hơn nữa, vì sao tại hành động trước không phải theo ta hội báo? Để hải quân như vậy bị động, cho dù ai đều có thể nghe ra Akainu thời khắc này phẫn nộ. Vừa nghĩ tới Dressrosa sự kiện truyền khắp thế giới. Kế tiếp hải quân phải đối mặt sự tình. Akainu đầu lĩnh đau không gì sánh được. Nếu như hồi báo, các ngươi lại sẽ bóp méo tình hình thực tế. Tựa như Alaba tư tháp chuyện xảy ra giống nhau. Ta không muốn bởi vì lời nói dối thành là anh hùng. Bởi vì chúng ta thủ trưởng thế giới chính phủ ra sân khấu chính sách. Iso tay cầm điện thoại trùng. Nhẹ nhàng trả lời. Iso tiếng nói vừa dứt. Akainu bên kia bỗng nhiên ngừng lại. Trầm mặc rằng co mấy. Akainu lời nói mới. Chỉ có. Lần nữa truyền đến. Được rồi. Không nói nhiều như vậy. Ngươi nên minh bạch bởi vì ngươi một mình hành động. Đã để tổng bộ hải quân uy tín cùng quyền uy mặt quét sân. Nghe xong, Iso nhất thời nổi giận, nắm chặt trong tay microphone, tức giận nói, như thế sợ mất mặt, liền cho ta nhét vào đi đừng lấy ra, thừa nhận lệch lạc chỉ sợ mất mặt, mặt mũi này căn bản cũng không có chút nào giá trị. Chu vi hải quân sĩ binh nhất thời hét lên kinh ngạc, đối diện nhưng là Sakazuki nguyên soái, cười trưởng quan cư nhiên trách cứ nguyên soái, đây thật là quá dọa người. Đem các loại trong lòng vẫn giấu giếm lời nói xong. Iso hơi nhẹ thở hổn hển. Ngược lại chuyện hắn làm. Cũng không ở tử lại nói vài lời nói như vậy. Điện thoại đối diện. Akainu trong lòng phẫn nộ còn như núi lửa dạng bộc phát ra. Chặt nắm ống nói tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Cả giận nói. Iso. Ở sự tình không có làm lớn chuyện phía trước. Cho ta đem sự tình giải quyết hết. Còn có Doflamingo cho ta bắt lấy hắn. Mới vừa ta theo ngũ lão tinh đại ầm ĩ một trận. Ta ngược lại muốn cho cái kia ngũ lão ra hỏa xem thật kỹ một chút. Iso nhẹ nhàng trả lời, xin lỗi. Ta không làm được. Doflamingo đã chết. Cái gì? Akainu khó có thể tin tưởng. Kích động nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao có thể tùy ý Lâm Thiên đem Doflamingo đánh chết? Không phải, Doflamingo cũng không phải Lâm Thiên giết chết. Iso ra giải thích rõ. Nói liếc nhìn bên cạnh mỉm cười Lâm Thiên. Không phải Lâm Thiên cũng không phải hải quân. Dressrosa còn có ai có thể giết Doflamingo? Akainu mới. Chỉ có. Không phải sẽ tin tưởng. Ngoại trừ Lâm Thiên còn có ai sẽ giết Doflamingo? Sakazuki nguyên soái, người hiện tại vừa lúc ở thánh Mariezoa a. Chân tướng của chuyện ngươi bởi vì tuần hỏi chúng ta cấp trên thủ trưởng. Chấm ngoặc kép, Iso lời đã nói hết. Nhưng thân ở thánh Mariezoa Akainu lại hung hăng bị khiếp sợ đến. Nhìn dưới chân sở nằm Doflamingo thi thể. Iso trong lòng như bị nghi ngờ bao phủ thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.